Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 776, chương 778, Biện Pháp Tốt. Hiện tại cái này ngoại vi phiền toái lớn nhất chính là ở chỗ. Nhiều năm tích lũy lại gửi tin tới hơi thở. Nếu như cứ như vậy bởi vì sợ Diệp Huyền không mở, cái này coi như vấn đề không phải là tiền. Chờ cái kia chút nhân dân quần chúng đem bọn họ cáo thượng Liên Minh Pháp Viện. Đây chính là lừa gạt tội. Nó không phải ngươi lão gia mấy người chơi mạt chược, không vui đi liền, tối đa chỉ là bại hoại nhân phẩm. Đây chính là mấy trăm tỷ, thậm chí gần 10.000 ức tài chính đang lưu động. Ngươi ở nơi này gây sự tình, vậy thật là lao cuối cùng mồi chồm hổm chuỗi kết cục. Cho nên lần này ngoại vi hầu như đến rồi bọn họ không thể không đánh cuộc tình trạng. Thế nhưng, không cá cược, khả năng có lao ngục tai ương, đổ, chính là táng ra bại sản, thân bại danh liệt, tiến thối lưỡng nan a. Biện pháp tốt a, đúng a, biện pháp tốt. Nói như vậy, từng cái giai đoạn đều có người đặt tiền cuộc, mở nó 10 cái bàn khẩu, chỉ có một bàn khẩu sẽ thắng, còn lại toàn bộ thông sát. Vậy những thứ này cụ thể tỷ số bồi làm như thế nào thiết? Tùy ơi, dựa theo tình huống định. Tiêu Thu Phong nói, nếu như trận đấu bắt đầu phía sau, Diệp Huyền triển hiện phi thường cường thế, khi hắn đánh bại 50 con tinh linh phía sau, nhóm đầu tiên đặt tiền cuộc nhân tài chính đã bị chúng ta ăn. Thế nhưng bởi vì 18 vì kết quả tranh tài còn chưa có đi ra, mặt trên ngăn chặn cũng không coi là thắng, mà ở lúc này, chúng ta mà bắt đầu điều tiết tỷ số bồi, bởi vì phần thắng đã rõ ràng một ít, đã đem bộ phận tỷ số bồi điều thấp. Nói cách khác, ban đầu từ 50 đến 1530 chú, có cùng với chính mình tỷ số bồi, người càng là sớm đặt tiền cuộc, e rằng tỷ số bồi lại càng cao, mà khi trận đấu đánh tới phân nửa, Diệp Huyền đánh tới 1.000 phân. Như vậy còn lại phía sau năm 1.000 đến năm 1.510 chú tỷ số bồi sẽ giảm xuống, càng sớm đặt tiền cuộc, nếu như thắng, đền càng nhiều. Nếu như ngươi ở đây biên tắc nhanh kết thúc trước đặt tiền cuộc, như vậy đến lúc đó, có thể ngay cả đặt tiền cuộc địa phương cũng không có, bởi vì bọn họ đã báo cáo cuối ngày. Cứ như vậy, đến lúc đó, ngoại trừ nhóm đầu tiên đặt tiền cuộc, trên cơ bản sẽ không bồi nhiều lắm tiền. Hơn nữa ai biết Diệp Huyền chú đến cùng nên dưới cái nào. Nếu như bỏ lỡ sớm nhất thời gian ngừng, phía sau tỷ số bồi càng ngày càng thấp, phi thường hợp tình hợp lý. Đến cuối cùng, còn muốn đặt tiền cuộc, cái kia đã tới không kịp. Thế nhưng, cũng không phải không có chỗ thiếu hụt. Cái gì chỗ thiếu hụt? Đừng quên, có người có thể thao túng trận đấu. Trong nhiều người như vậy, có một người, hắn nhớ đánh bao nhiêu phân là có thể đánh bao nhiêu phân. Hơn nữa 1.500 phân là phi thường khoa trương. Ý vị này, một mình ngươi liền đem người khác phần cho cướp đi, những người khác đều là không phân. Điều này sao có thể chứ? Một cái huấn luyện gia có thể trong vòng đấu loại bắt được 50 phân cũng đã tương đương kinh khủng. Dù sao nếu như người người đều cầm 50 phân, chẳng phải là nói cuối cùng chỉ có 30 cá nhân có thể đi qua. Dựa theo năm trước lệ cũ xem, dù cho lợi hại nhất cũng bất quá 50-60. Trong lịch sử tối cao, đại khái là 100 đa phần. Đây không phải là nói trước đây sẽ không có lợi hại nhân, mà là trong lòng đất bắt chước hoàn cảnh lớn như vậy, huấn luyện ra lại có 500 nhiều người, ngươi làm sao có thể có như vậy thời gian? Duy nhất đánh xong, nhân gia sẽ không gặp nhau sao? Ngươi ở đây chiến đấu thời điểm, người khác đã ở xảy ra chiến đấu a, mà chỉ cần có một lớp đánh xong, vậy 250 phân đi, bởi vì có ít nhất phân nửa người sinh ra thắng bại. Đại lượng tích phân đều bị chia đều đến rồi mỗi người trên đầu. đấu loại cũng sẽ không xuất hiện. Ngươi tích phân 10, ta tích phân 20. Ta đánh bại ngươi, cướp đoạt ngươi toàn bộ tích phân, như vậy quy củ. Dù cho ngươi thắng, cũng vẻn vẹn chỉ là thu được một phân. Sau đó từng cuộc một, từ từ tích lũy điểm. Không tồn tại đột nhiên tích phân tăng vọt tình huống. Cho nên, ba con tinh linh, ngươi như thế nào chiến thắng 100 cái đối thủ? Mỗi cái tinh linh đánh 30 con, thắng 30 chàng, cái này từ trên căn bản chính là không thể. Chúng nó cũng không phải thần thú, thể lực vô hạn, sở hữu từ thần cách bên trong tinh chế năng lượng bắc cấp khôi phục năng lực. Có thể giống như động cơ vĩnh cửu giống nhau đánh tiếp. Tinh linh sẽ mệt, sẽ thụ thương, còn có thể bị tập hòa. Xuất hiện một đám tinh linh truy sát một cái tình huống. Cho nên, dù cho ngươi có nhất đối nhất vô địch chiến lực, ở nơi này chàng đấu loại bên trên, giống nhau không dám quá kiêu ngạo, trừ phi ngươi có tự tin, lấy một địch 1.500, bằng không, vẫn là điểm danh A. Đấu loại A, cổ gia trong trạch viện, Diệp Huyền uống cổ vân pha trà. Bởi vì Diệp Huyền trận thứ 3 trận đấu kết thúc sớm. Hơn nữa thực lực của hắn đã bại lộ một bộ phận. Đưa tới càng ngày càng nhiều bắt đầu sưu tập hắn tư liệu. Bất quá, so sánh với những người này, Diệp Huyền lại vô cùng dương dương tự đắc. Hắn hiện tại đã nằm ở đem chính mình chế tạo hoàn mỹ vô khuyết cái chủng loại kia. Nếu có người có thể phát hiện vấn đề của hắn, tìm ra tật xấu của hắn, cái kia Diệp Huyền ngược lại còn muốn cảm kích hắn. Nhân tự xét lại năng lực hữu hạn, cho nên tiến hơn một bước phương hướng liền giao cho những cái này muốn đánh bại đối thủ của mình, để bọn họ bang Diệp Huyền đi tìm a. Còn như Diệp Huyền, hắn hiện tại liền bồi các tinh linh vui đùa một chút, tiếp lấy cùng Xuyên Thục Lưu lão gia tử trao đổi một chút, vì đối phó Arcus làm chuẩn bị. Những lúc khác chính là giáo dục cổ vân, sau đó đả kích một chút cổ mưa nhỏ cái này điêu ngoa nha đầu kiêu căng phách lối. Tiếp lấy chính là thả tinh linh nương đi ra ngoài tùy tiện chơi. Toàn quốc đại tái, Diệp Huyền bản thân liền là người phụ trách một trong. Hắn đối với nơi này phương tiện, đối với bên này quy tắc tranh tài, là quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Cho nên chuẩn bị gì gì đó, vô luận là từ tin tức góc độ hay là từ tinh linh trạng thái góc độ, hắn đều không cần. Diệp Huyền chuyện cần làm chỉ có một thứ, đó chính là ngồi đợi trận đấu bắt đầu. Nguyên bản Diệp Huyền là muốn như vậy, nhưng theo sự thái phát triển, một ít không tốt lắm ngôn luận lại truyền đến Diệp Huyền trong tai. Ngoại vi mở mới đánh cuộc. Đối với mới đánh cuộc, hiện tại phòng trừng cũng liền ngươi không sao. Tới bái phòng Diệp Huyền nhân là Tiêu Tuyết Tinh. Đương nhiên, lấy quan hệ của bọn họ, cũng không cần nói cái gì bái phòng. Nếu như không phải Tiêu Tuyết Tinh tính cách quá cường thế, Diệp Huyền gia cũng là nhà nàng. Điểm này, Diệp Huyền bây giờ gia đại nghiệp đại, ngoại trừ một ít tư nhân sản nghiệp bên ngoài, cũng không còn cái gì không thể hỗ thông. Bất quá Tiêu Tuyết Tinh hiển nhiên không phải người như thế. Thái độ của nàng bày cực kỳ minh bạch, tựa như Mặt Tiểu Hạ, Emilia giống nhau, Băng Thành, Hoa Thành, A Môn xí nghiệp, ba nữ nhân không xâm phạm lẫn nhau, đều thủ cùng với chính mình mảnh đất nhỏ. Nhưng ở bên ngoài mọi người bên trên, ba nữ nhân lại cảm thấy muốn phân Diệp Huyền phân nửa. Nói cách khác, ba nữ nhân đều thừa nhận mình đồ vật đều là Diệp Huyền. Nhưng Diệp Huyền gì đó, không nhất định là các nàng. Nói thật hiếm thấy a, ngươi tới đế đô lâu như vậy, đều không tới tìm ta. Diệp Huyền theo bản năng bắt được Tiêu Tuyết Tinh tay, mà nàng cũng không còn cự tuyệt. Đối với truyền thống Tiêu Tuyết Tinh mà nói, thân thể đều cho Diệp Huyền, đời này khẳng định cũng thuộc về hắn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.